Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 38, 38, vào văn phòng tôi nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch lại ngồi đối diện với ba tờ giấy cả đêm khi trời tối, hắn ngáp dài. 6 giờ sáng, lò mổ đúng giờ tan ca, nhiều người đổ tể vẫn còn dính máu và bước ra ngoài mà không rửa tay. Chu Bạch nhìn bọn họ qua cửa sổ phòng gác cổng, cảm thấy nét mặt của mỗi người đều lạnh lùng, giống như một con rối hình người đang đi trên đường. Chu Bạch rùng mình, nhớ lại những gì dì Vương đã nói tối qua. Họ sợ ta là đúng, nếu họ có khuynh hướng hãm hại người thường, ta chắc chắn sẽ không để họ đi. Trong đầu Chu Bạch, đôi mắt bác sĩ đỏ hoe lao về phía hắn, những người trong phó bản bị ô nhiễm sẽ trở nên hung hăng hơn. Sao lại như vậy, thế giới ngày càng ô nhiễm, hay nguồn ô nhiễm ở lò mổ này nghiêm trọng hơn vụ trước? Chu Bạch rời mắt khỏi những người này. Sau khi toàn bộ nhân viên của lò mổ đã về hết, Chu Bạch mới cầm chìa khóa bắt đầu kiểm tra. Hắn vẫn cẩn thận kiểm tra tình hình từng phòng. Khi đến lò mổ số 8, hắn dừng lại, đứng ngoài cửa sổ và thấy bên trong đầy máu. Có vẻ như lò ở số 8 sẽ chỉ bắt đầu hoạt động khi xe chở lợn thứ hai xuất hiện. Chu Bạch đứng bên cửa sổ lò mổ số 8 không thể nhận ra nơi này không khác gì những lò mổ khác. Chỉ có thể kiểm tra một lần để chắc chắn là không có ai ở bên trong rồi mới chuẩn bị đi về hướng văn phòng giám đốc. Nếu việc vượt qua cấp độ SSS quá khó, cũng nên cố gắng đạt được cấp độ S và cấp độ A. Ngay lúc Chu Bạch chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên từ phòng thay đồ phía sau hắn. Trong lòng Chu Bạch bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không lành. Giống như trong một bộ phim kinh dị, lúc này chắc chắn sẽ có những cảnh đáng sợ. Tuy nhiên, Chu Bạch vẫn cắn răng bước tới. Phòng thay đồ chứa đầy một dãy quần áo bảo hộ màu trắng, một số trong đó vừa được thay ra, mùi máu và mồ hôi trộn lẫn trong không gian nhỏ hẹp. Chu Bạch đẩy dãy quần áo bảo hộ sang một bên, nhìn thấy giám đốc Lưu đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay gặm một miếng thịt lợn sống. Những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy tê cả da đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khiếp, làm ta muốn ói, giám đốc Lưu cũng bị biến dị sao? Nếu ngay cả giám đốc Lưu cũng biến dị, vậy phó bản còn thế nào vượt qua được? Chu Bạch cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, giám đốc Lưu cũng chú ý tới có người đi vào phòng thay đồ. Ngẩng đầu nhìn Chu Bạch. Trong kẽ răng anh ta vẫn còn sót lại sợi thịt, khi nhìn thấy Chu Bạch, trong nháy mắt anh ta sửng sốt. Chu Bạch bất giác cau mày. Không đúng, trong mắt anh ta không có màu đỏ, giám đốc Lưu không có biến dị. Nhưng sau khi đi đến kết luận này, Chu Bạch lại cảm thấy mọi thứ càng trở nên kinh dị hơn. Hành vi của anh ta trông thậm chí còn cây ết ủng bố hơn. Giám đốc Lưu vẫn cầm miếng thịt lợn trong tay. Không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Chu Bạch. Chu Bạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cố gắng mỉm cười nói. Giám đốc Lưu, thì ra anh đang ở đây, tôi đang muốn tìm anh. Giám đốc Lưu nhìn Chu Bạch, cầm miếng thịt lợn trong tay, sau đó băng qua hàng móc áo đi về phía Chu Bạch. Khán giả xem truyền hình trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Với tình trạng hiện tại của giám đốc Lưu, khán giả lo lắng Chu Bạch sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng giám đốc Lưu chỉ bình tĩnh đi tới chỗ Chu Bạch. Anh ta nói với hắn, anh đang tìm tôi à, vậy được, theo tôi trở lại văn phòng. Giám đốc Lưu nói xong liền bước ra khỏi phòng thay đồ. Chu Bạch đi theo, ánh mắt rơi vào trên cánh tay anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay lại nhìn thấy một vết sẹo khác trên cánh tay vốn đã đầy sẹo của anh ta. Tuy nhiên, vết sẹo này dường như sâu và dài hơn bất kỳ vết sẹo nào trước đây trên cánh tay anh ta. Chu Bạch không khỏi siết chặt nắm tay lại, mức độ ô nhiễm của giám đốc Lưu dường như ngày một nghiêm trọng hơn, hắn tự hỏi nếu mức độ ô nhiễm của anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn, liệu một ngày nào đó anh ta sẽ mất kiểm soát và bắt đầu phát điên không? Chu Bạch không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, có thể đến lúc đó, không chỉ giám đốc Lưu mà tất cả mọi người trong lò mổ đều sẽ bắt đầu hành động hung hãn. Đến lúc đó, cho dù thực lực của Chu Bạch tăng lên 200, đoán chừng cũng khó có thể trốn thoát. Thảo nào giấy phép cấp A chỉ yêu cầu sống sót trong lò mổ trong 7 ngày. Rất có thể dù chọn phương thức vượt qua ải nào thì thời gian còn lại cho thiên tuyển giả chỉ là 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ tư Chu Bạch vào lò mổ. Nếu suy đoán của hắn là chính xác thì phần lớn thời gian còn lại để vượt qua ải đã trôi qua. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn giám đốc Lưu, thấy anh ta không mặc quần áo bảo hộ mà đưa tay về phía cửa lò mổ số 8. Định mở cửa. Chu Bạch lập tức liền ngẩn người, quy tắc của lò mổ này vô hiệu đối với giám đốc Lưu sao? Nhưng Chu Bạch cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì thấy giám đốc Lưu xoay tay nắm cửa nói với hắn. Chúng ta vào văn phòng tôi nói chuyện. Lúc này Chu Bạch mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhanh chóng bước nhanh hơn vài bước và nắm lấy cánh cửa trước khi giám đốc Lưu mở ra. Giám đốc Lưu, văn phòng của anh ở bên kia. Giám đốc Lưu ngơ ngác nhìn cửa lò mổ số 8. Anh cau mày, mãi đến khi nhìn thấy tấm biển cạnh cửa mới chợt nhận ra. Sau đó dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ vỗ vỗ đầu. Ai nha, tôi hồ đồ quá. Chuẩn rồi, văn phòng của tôi ở đằng kia. Chu Bạch nhìn thấy mái tóc vốn đã mỏng của giám đốc Lưu này đã lấm lem mỡ, bỗng nhiên trông càng gầy hơn. Cách chương.